Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Giới thiệu. Đạp lên tu tiên một đường bị lừa, Hà Miu Miu rốt cuộc ngộ được chân lý. Không muốn trở thành luyện đan sư tứ linh căn không phải hảo tán tu. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1. Của ta tiên duyên thắng. Các ngươi xin cả một ngày, liền cho lão tử xin này 2 đồng tiền trở về. Hơn 60 tuổi lão đầu quần áo tả tơi, cả người tản ra chua thối, gầy trơ cả xương, cơ hồ thoát tướng. Vẻ mặt nếp nhăn nhăn lại, đối với hai cái 5-6 tuổi tiểu hài nhi gầm giống. Kia 5 tuổi tiểu nữ hài đứng ở phía trước, ngửi được lão đầu trên người truyền đến tanh tưởi, vét bỏ cau mũi, ngược lại là một chút cũng không sợ hắn hung tướng. Nói chỉ có 2 đồng tiền. Ngươi không tin tự mình đi đầu đường hỏi nhị mặt dỗ. Lão đầu hung tợn chừng nàng một chút, nói. Nha đầu chết tiệt kia, tin ngươi mới có dược. Nói xong hướng tới kia 6 tuổi nam hài hỏi. Đại tráng, ngươi mà nói. Không cho học nhị nha nói dối. Ta. Chúng ta thật sự. Ra không tin, đi. Đi hỏi nhị mặt dỗ. Đại tráng một bộ dinh dưỡng không đầy đủ thật nhỏ thân thể, lớn trong thanh tú, cùng tên của hắn hoàn toàn không hợp, ngược lại là giống cái cô nương. Kết ba nói xong lời, nơm nớp lo sợ trốn đến nhị nha phía sau, không dám ngẩng đầu nhìn lão đầu. Lão tử thật sự là nuôi 2 đầu bạc nhãn lang. Nhặt các ngươi trở về một phen thì một phen tiểu nuôi lớn, là đánh gãy các ngươi chân. Vẫn là cắt các ngươi đầu lưỡi. Sáng sớm liền ra ngoài, này đều muốn tối, phải trở về đến 2 cái đồng tiền. Lão đầu hùng hùng hổ hổ, đứng dậy một cước đá vào nhị nha trên thắt lưng, cường độ không lớn, lại cũng đem nằm cùng nhau 2 người toàn bộ đưa đến địa thượng lăn một vòng. Cho lão tử nghe cho kỹ. Ngày mai các ngươi là đi khóc cũng hảo, thỉnh cầu cũng thế, mỗi người không cần đến 50 đồng tiền, lão tử liền đánh gãy đùi các ngươi. Lại làm cho các ngươi đi trang tàn phế. Xui. Lão đầu phun ra khẩu thóa mạc, chắp tay sau lưng ra cửa, lưu lại nhị nha 2 người ở trong sân dương mắt nhìn. Nhị nha, chúng ta ngày mai nhưng đừng lại tiêu tiền nữa. Đại tráng ướt sũng ánh mắt nhìn chằm chằm nhị nha, phối hợp kia gầy đến lõm vào 2 má, có vẻ càng thêm đáng thương. Nhị nha so đại tráng thân thể còn nhỏ, cả người cũng không có 2 lượng thịt. Ngũ quan ngược lại là dáng dấp không tệ, nhưng xanh xao vàng vọt thêm không biết bao lâu chưa từng rửa mặt, cả người bẩn thỉu, không cẩn thận cũng nhìn không ra cái chân thật bộ dạng đến. Sợ cái gì? Ngươi cứ nói đi, hôm nay kia bánh bao thịt ăn ngon hay không? Hảo! Ăn ngon, nhưng là... Kia không phải được. Ngày mai chúng ta còn đi ăn. Nhị nha nói xong liền bắt đầu nhanh nhẹn thu thập sân, nói là sân kỳ thật cũng chính là một chỗ bị người bỏ quên phá nhà cỏ, thêm trước cửa một khối nhỏ bùn địa. Đại tráng đi theo phía sau, tay chân lanh lẹ đánh xuống tay, 2 người phối hợp ăn ý, làm lên sự đến căn bản không giống 5-6 tuổi hài tử. Bọn họ thuộc nhỏ bị lão đầu thu dưỡng, từ 2-3 tuổi khởi. Vào ban ngày đi ra ngoài ăn xin, buổi tối trở về thu thập sân, cứ như vậy dài đến hiện tại. 2 người đem lão đầu tùy tay ném loạn bình rượu dọn xong chồng chất ở một bên, tập hơn liền ra ngoài bán lấy tiền, sau đó sẽ cho hắn đánh rượu. Bỗng nhiên, phía sau, rầm, một tiếng vang thật lớn, sợ tới mức đại tráng bình rượu đều rơi 2 cái, lập tức bĩu môi liền muốn khóc. Nhị nha một phen nhặt lên trên mặt đất mảnh nhỏ niết ở trong tay, đem đại tráng miệng che hướng chính mình lôi kéo, động tác nhất khí a thành. Đại tráng nhị nha, mau ra đây, có chuyện tốt. Thấy là lão đầu trở về, nhị nha mới mất mảnh nhỏ, lôi kéo còn tại thút tha thút thít đại tráng hướng ra ngoài đi. Hắc hắc hắc hắc, 2 người các ngươi tiểu bạch nhãn lang thật có phúc. Gặp không ai tiếp lời, lão đầu cũng không ngại. Ta vừa mới ra ngoài, nghe nói chúng ta trấn trên đến tiên sư. Sáng mai tại ngoài trấn mặt đại dưới tàng cây hòe thu đồ đệ. hai người các ngươi, lăn đi tắm rửa sạch sẽ, ngày mai làm cho tiên sư xem xem. Ra ra, ta không đi. Đại tráng không biết từ đâu tới lá gan, bỗng nhiên từ nhị nha phía sau nhảy ra giống lên một câu. Đồ hỗn chứng, nhường tiên sư xem là của ngươi phúc khí. Lão tử cho ngươi đi ngươi liền phải đi. Nhị nha, dẫn hắn tắm rửa đi. Nhị nha xả lại đang rớt kim đậu nhi đại tráng, chiều nhà cỏ mặt sau đại chậu nước đi. Ô ô ô ô. Nhị nha, ta không muốn đi. Đại hổ nói với ta, những kia tiên sư ăn tiểu hài thịt uống tiểu hài huyết. Ô ô ô. Ta không muốn chết. Nhị nha khó chịu đẩy hắn một phen, điếm chân leo đến ghế đầu thượng, múc một bầu nước thêm vào tại trên người hắn, mới mở miệng nói. Đại hổ nói lời nói ngươi cũng tin. Lại nói, ngươi khóc có ít lời gì. Không muốn đi buổi tối liền chạy đi. Cách. Thật sự. Ngươi mang theo ta. Cách. Chạy. Chính ngươi chạy, ta muốn đến xem ăn người tiên sư. Ngày thứ hai trời vừa sáng, lão đầu xả vẻ mặt hưng phấn nhị nha cùng sinh không thể luyến đại tráng, sốt ruột bận rộn hoảng sợ chen vào trong đám người. Nhị nha hôm nay vẫn là mặt kia thân phá xiêm y, tối qua vừa mới tắm còn có chút ướt át, gương mặt ngược lại là sạch sẽ, buộc hai cái tóc đuôi ngựa, đem ngũ quan lộ ra. Tròn vo trong mắt to lộ ra vài phần rảo hoạt, bên trái khóe mắt còn dài một viên nho nhỏ mỹ nhân trí, cao thẳng mũi tiếp theo trương môi mỏng có hơi nhích lên, cùng ngày thường lôi thôi tiểu khất cái hình tượng tưởng như hai người. Đại tráng cũng tẩy được sạch sẽ, trắng như tuyết, thêm hắn một đường tiểu bước đi thong thả, so ngày thường càng giống cái cô nương. Lão đầu rất nhanh lôi kéo bọn họ chen đến phía trước, trước mắt đại dưới tàng cây hòe đã muốn xếp hàng không ít 5-6 tuổi hài đồng. Đi đi đi, các ngươi bài, hướng phía trước chen chen. Đợi một hồi tiên sư đến liền khiến cho kính nhi cười. Nghe không? Nhị nha trợn trắng mắt nhìn hắn. Lôi kéo đại tráng gia nhập chờ đợi hài đồng bên trong, còn tại bên trong thấy được mấy cái đồng hành. Đại tráng, ngươi như thế nào cũng tới rồi. Một cái đen nhánh 6 tuổi nam hài nhi chen lấn lại đây, chính là nhị nha phiền nhất đại hổ. Hắn thần thần bí bí đến gần đại tráng bên tai, lặng lẽ nói. Ta không phải theo như ngươi nói sao, tiên sư đều là ăn tiểu hài, ngươi như thế nào còn không né khởi lên. Mắt thấy đại tráng lại muốn khóc, nhị nha một tay lấy đại hổ đẩy ra, nói. Liên quan gì ngươi? Chính ngươi cũng không đến. Tránh ra, đừng cùng chúng ta nói chuyện. Hai người đang muốn mở ra ầm ĩ, lại nghe thấy trong đám người bỗng nhiên truyền đến một trận hô to. Ai nha? Mau nhìn bầu trời. Là tiên sư. Nhị nha ngẩng đầu, chỉ thấy giữa không trung phiêu hai cái thấy không rõ bộ mặt người, tình hình này đã đem nàng nho nhỏ đầu triệt để khiếp sợ bối rối. Hai người kia đứng ở một chiếc như bạch ngọc trên thuyền, một chút thuyền lại hư không tiêu thất. Năm tuổi lên hài đồng đến phía trước đến, một đám thí nghiệm, như có tiên duyên, liền theo ta chờ hồi môn phái tu tiên. Nói chuyện nam tử chừng 40 tuổi, thanh âm rõ ràng không lớn. Lại truyền khắp toàn bộ trấn, càng làm cho mọi người lại sợ lại kính. Hài đồng nhóm án trình tự một đám tiến lên, ấm trung niên phân phó, đưa tay đặt ở một gã khác thanh niên trên tay nam tử viên cầu, liên tục ấm hai mươi mấy người, đều không có bất kỳ phản ứng nào. Kết quả đến phiên đại hổ thì viên kia cầu đột nhiên phát ra cực sáng hồng xanh biếc lưỡng sắc quang mang, sợ tới mức mọi người vội vàng lui về phía sau. Đại hổ cũng sững sờ ở tại chỗ, thẳng đến thanh niên kia nam tử vẻ mặt kích động mở miệng, hắn mới phục hồi tinh thần. Ngươi là hỏa mộc song linh căn, có thể theo chúng ta hồi tông tiểu sư diệt, đứng ở ta mặt sau đến đây đi. Nhị nha bĩu môi, này chết tiểu tử, lại làm cho hắn trước có tiên duyên. Còn chưa tới kịp cùng đại tráng oán giận, bên này đã muốn đến phiên nàng lên sân khấu. Màu đỏ, lục sắc, kim sắc, màu vàng. Bốn màu hào quang phóng lên cao, nhị nha mau chóng hồi đầu, hưng phấn mà nhìn đại tráng một chút. Nàng chỉ biết là tia sáng này đại biểu cho tiên duyên, cụ thể có ý tứ gì cũng không biết, bất quá tóm lại nhan sắc so đại hổ hơn hai cái. Nàng kia nhất định là thắng. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2. Hồng Y nữ diễm duyệt. Ngươi cũng có tiên duyên, đứng ở ta mặt sau đi. Kế tiếp, nhị nha làm bộ như không thấy được tiên sư không kiên nhẫn, nhảy nhót đi đến mặt sau triều đại hổ so cái mặt duyệt. Kế tiếp chính là đại tráng. Từ lúc vừa mới nhìn thấy tiên sư bay trên không trung, đại tráng liền sợ tới mức không dám nói lời nào, lúc này càng là kéo bước chân, mới đến viên cầu trước mặt. Kim, xanh biếc, lam, hồng, hoàng. Năm chủng nhan sắc sáng lên, đại tráng ngây ngốc nhìn chằm chằm viên cầu thẳng đến nhị nha lại đây kéo hắn mới phản ứng được. Hai người vừa đứng cùng một chỗ, liền bắt đầu nhỏ giọng nói thầm cô. Đại tráng, chúng ta nhan sắc so với kia xú tiểu tử nhiều nhiều đây. Chúng ta đều so với hắn lợi hại. Ân. Nhị nha, chúng ta thật sự muốn cùng tiên sư đi sao? Kia ra ra làm sao được? Rau trộn. Ngươi mặc kệ nó. Hắn đối với ngươi lại không tốt. Nhưng là. Nhưng mà ta còn là sợ. Tiên sư. Nhị nha nhanh chóng đánh hắn một phen, sợ hắn đem cái gì ăn thịt người uống người huyết nói ra. Trên đời này ai không biết ai không hiểu, chỉ cần tiên sư đến thu đồ đệ, có thể đi làm việc vặt đều so tại trấn trên đời cường. Liền tiểu tử ngốc này ngốc, bị đại hổ một lừa cũng không dám đến. Ngươi sợ cái gì? Này không phải còn có ta có đây không? Ngươi nếu là không phải muốn cùng lão nhân ở một khối đợi chúng ta cùng tiên sư học bản lĩnh, lại trở về tiếp hắn là được. Đại tráng vừa nghĩ cũng đúng, nếu có thể cùng những này hội bay tiên sư học bản lĩnh, về sau đâu còn phải dùng tới xin cơm. Vẫn là ngươi thông minh, về sau ta tất cả nghe theo ngươi. Ngươi biết hào. Mặt sau hài đồng không có một cái nhường viên kia cầu tỏa sáng. Hai cái tiên sư chắc đến cuối cùng cũng có chút không kiên nhẫn, gặp đã muốn không ai tiến lên, lại đem viên cầu thu về. Ba người các ngươi trở về thu dọn đồ đạc, một nén nhang sau ở trong này tập hợp xuất phát. Trung niên nam tử nói xong, không biết từ nơi nào lấy ra hai cái đệm cùng thanh niên nam tử cùng nhau tại đại dưới tàng cây hòe đã tỏa đến. Nhị nha cùng đại tráng không có cái gì thu thập gì đó. Nhưng vẫn là cùng lão đầu cùng nhau trở về phá nhà cỏ. Lão đầu thập phần hưng phấn, trên đường về vẫn lẩm bẩm, mặt đều nhanh cười ra hoa. Về đến nhà sau, hắn mới hướng tới hai người nghiêm mặt đến. Ta khả cho các ngươi nói hay lắm, các ngươi nếu là đi tiên sư kia không nghe lời, bị nhân gia tống trở về, xem ta đánh không đánh chết các ngươi. Đặc biệt ngươi. Nhị nha. Ngươi nếu là dám ở tiên sư kia tác quái, lão tử. Lão tử liền đi cắt đầu lưới ngươi. Biết, ngươi liền sẽ như vậy vài câu. Nghe đều nghe phiền. Ra ra, ta. Ta cùng nhị nha về sau sẽ đến tiếp của ngươi. Lão nhân sưởng sốt lăng, một phen vỗ vào đại tráng trên đầu. Lão tử gần đất xa trời người, muốn ngươi tiếp. Ngươi cho rằng ngươi là hắc bạch vô thường. Lăn lăn lăn, nơi này không các ngươi gì đó, cầm bên ngoài kia hai cái bánh bao thịt, nhanh chóng cút cho ta. Hai người tay nắm, gặm bánh bao thịt đi đến dưới tàng cây hòe, theo chỉ dâu góa sinh hoạt đại hổ cũng đã chuẩn bị xong. Tiên sư lại cầm ra màu trắng thuyền, năm người cùng nhau ngồi trên sau chậm rãi thăng lên giữa không trung. Đại tráng nhìn càng ngày càng xa thôn trấn, hoa một tiếng khóc ra, cũng không biết là bị dọa đến vẫn là thương tâm. Nhị nha cùng đại hổ ngay từ đầu còn có chút khẩn trương, nhưng sức mạnh vừa qua, liền chỉ còn lòng tràn đầy hưng phấn, ở trên thuyền lặng lẽ sờ tới sờ lui. Thanh niên nam tử đối đại hổ thái độ rất tốt, thường thường quay đầu cùng hắn nói chuyện phiếm, đối với nhị nha cùng đại tráng, xem ra được chẳng hề để ý. Nhị nha tuy rằng có thể cảm giác được, nhưng nàng cũng không biết chính mình hai người đến tột cùng nơi nào đắc tội tiên sư, chỉ có thể về tại đại tráng quá yêu khóc. Nàng có tâm tại thanh niên nói chuyện với đại hổ khi tắm lên vài câu, nhưng hai người đều không phản ứng nàng, thử vài lần nàng cũng liền buông tha cho. Thủ nhỏ đi chung quanh tiểu trấn kề bên ăn xin, nàng cùng đại tráng kỳ thật so bạn cùng lứa tuổi mẫn cảm được nhiều. Đặc biệt nàng còn muốn chiếu cố đại nàng một tuổi yêu khóc bao, ứng phó khiến người ta ghét lão đầu, năm tuổi Chí Linh đã có cách sinh tồn của bản thân. Thuyền nhỏ ở không trung đi được không nhanh không chậm, nhị nha cùng đại tráng cùng tiên sư đáp không hơn nói, chỉ có thể ngồi ở mặt sau nhìn về phía chung quanh núi lớn. Mới mẹ kình qua đi sau, Thái Dương cũng đã nhanh xuống núi, ba hài tử liền bắt đầu có chút buồn ngủ. Nhị nha chính một hôn ngủ gật thuyền nhỏ mạnh trước sau ngăn, rồi sau đó nhanh chóng rơi xuống rơi, đem nàng từ mơ hồ trung triệt để bừng tỉnh. Hai vị đạo hữu, đây là từ đâu nhi thu đồ để lại đây? Cũng không biết từ nơi nào phiêu tới một trận cười duyên, thanh âm kia nghe được nhị nha dùng mình một cái. Hai cái tiên sư tựa hồ dùng hảo đại khí lực, mới để cho thuyền nhỏ không trực tiếp từ không trung rơi xuống, bất quá thân thuyền đã muốn phá một nửa, cách mặt đất cũng chỉ có 2-3 mét cự ly. Không biết Hà tiên tử lưu lại chúng ta có chuyện gì? Trung niên nam tử tựa hồ là nhận thức đối phương, đem thuyền nhỏ triệt để hàng xuống sau, hướng tới một chỗ đất trống xá một cái. Kia Hà tiên tử mặc một thân màu đỏ vải mỏng y phục trống giống xuất hiện tại trung niên bái qua vị trí, môi cũng hồng diễm diễm, giống cái nữ diễm duyệt, sợ tới mức nhị nha ba ôm ở một đoàn thẳng run run. Ngô! Ta sao tự nhiên là muốn để lại xuống này ba tiểu hoa nhi, ngươi là đồng ý vẫn là không đồng ý? Thanh niên hừ lạnh một tiếng, giọng điệu có chút khinh thường, ngươi nói lưu lại liền lưu lại. Còn đem không đem chúng ta Minh Sơn phái để vào mắt. Phá phá phá phá phá. Tiểu đệ đệ hảo đại tính tình, tỷ tỷ liền thích ngươi như vậy, không bằng cũng theo ta cùng đi. Nói xong hướng tới bên này ném cái mì nhãn, tức giận đến thanh niên sắc mặt đỏ bừng, giơ lên bên hông kiếm liền muốn hướng về phía trước. Trung niên một tay lấy hắn giữ chặt, triều Hà tiên tử ôm quyền đã bái bái. Nếu lần này gặp gỡ Hà tiên tử, cũng là này ba hài tử duyên phận, Hà tiên tử không ghét bỏ, đưa bọn họ mang đi liền là. Hừ hừ, vẫn là ngươi thức thời. Nói xong nhẹ chừng mắt nhìn thanh niên một chút, thấy thế nào cũng sống thay đổi cách đa dạng mị nhãn. Trung niên đem nhị nha ba người đuổi xuống phá thuyền, giao cho Hà tiên tử, lôi kéo còn tức giận bất bình thanh niên, nhanh chóng ly khai nơi đây. Tiểu hoa nhi, lại đây. Gặp ba người ngốc đứng ở đằng kia vẻ mặt sợ hãi, Hà tiên tử cũng không tức giận, tinh tế mềm mại thanh âm giống như dòng nước ấm chui vào ba người lỗ tai. Đi thôi theo ta hồi Hồng Phong Lâm. Vừa dứt lời, Hà tiên tử tung ra một chỉ thuyền lớn, hình thức hoa văn đều đẹp mắt được nhiều. Đem còn phân không rõ tình trạng ba người bắt kịp đi, một bên khống chế thuyền hướng lên trên bay, vừa hướng ba người nói. Các ngươi đừng sợ. Ta có thể so với Minh Sơn phái những kia tiểu đạo lợi hại hơn. Chỉ cần các ngươi về sau ngoan ngoãn nghe lời, ta cũng sẽ đối với các ngươi tốt, cũng biết. Đại tráng không dám nói lời nào, cúi thấp đầu cũng không biết nghe không nghe thấy. Đại hổ tử lên thuyền, liền ngu ngơ nhìn Hà tiên tử trắng bóng ngực, không ngừng chảy nước miếng. Chỉ có nhị nha hướng tới này cổ quái nữ nhân gật gật đầu cẩn thận từng ly từng tí quan sát nét mặt của nàng đến. Hà tiên tử nhìn thấy ba người biểu hiện cũng chỉ là ha ha cười duyên một tiếng, đối nhị nha quan sát cũng không để ý chút nào. Thuyền này tốc độ so vừa mới mau hơn rất nhiều, nhị nha chỉ cảm thấy trước mắt phong cảnh xoát thay đổi, không biết nữ nhân này đến cùng đem mình ba người đưa đến nơi nào. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 3. Ngươi ngũ hành thiếu nước. Triệu sư huynh, ngươi như thế nào có thể làm cho kia tà tu đem chúng ta đệ tử cướp đi? Còn không bằng cùng nàng liều mạng. Nhất phiến hy tùng trong rừng cây, thanh niên oán hận giữ chặt họ Triệu tu sĩ, nhìn không được lớn tiếng oán giận. Trung niên thở dài, nói. Tiền sư đệ, ngươi cũng không nhìn một chút nhân gia tu vi, ngươi liều được sao? Ta một cái trúc cơ trung kỳ, ngươi một cái trúc cơ sơ kỳ, cùng người ta trúc cơ viên mãn lấy mạng mà liều a. Tiền họ tu sĩ tiết khí, lắp bắp nói. Vậy cũng không thể như vậy tính. Chúng ta thật vất vả mới tìm được một cái song linh căn. Ai quả thật đáng tiếc chút. Bất quá bây giờ nói những này cũng vô ích, song linh căn cũng hảo, ngũ linh căn cũng thế, rơi xuống Hà tiên tử trên tay cũng chỉ là luyện công dẫn tử. Đừng suy nghĩ, vẫn là đi Chu Sơn phái địa bàn đoạt mấy cái mầm đi. Tiền họ tu sĩ nghe được dẫn tử hai chữ, nhìn không được hỏi thăm nói. Triệu sư huynh kia tà tu là đem bọn họ thu đi luyện công. Chúng ta môn phái vì cái gì không liên hợp đến thay trời hành đạo. Họ Triệu tu sĩ chừng mắt nhìn hắn một cái, mọi người từ quét trước cửa tuyết, đừng quản người khác ngói thượng xương. Chúng ta môn phái đều lung lay sắp đổ, thêm trưởng môn cũng mới 12 người, tu vi cao nhất cũng mới trúc cơ hậu kỳ. Ngươi nói chúng ta vì cái gì không đi thay trời hành đạo. Này, chỉ cần trưởng môn chịu ra tay thêm hai chúng ta cũng không đủ nha. Ngươi tiểu tử này như thế nào chết như vậy tâm nhãn. Nàng có thể ở này lính Nam Sơn Mạch tu luyện tới trúc cơ viên mãn, không có hậu trường nói ra ngươi tin. Tiền họ tu sĩ bĩu môi, có thể có cái gì hậu trường, sợ là cái gì thân mật đi. Ta đây cũng không biết. Bất quá có đồn đãi nói, nàng mặt sau nhưng là có kết đan kỳ tu sĩ chống, bằng không ta có thể dễ dàng đem ba người kia hoa nhi giao ra đi. Ai? Vẫn là sư huynh lão đạo, sư đệ còn có phải học đâu. Hai người thanh âm dần nhỏ, chậm rãi biến mất tại trong rừng cây. Một mảnh hỏa hồng phong diệp lâm kéo dài không biết phạm vi mấy ngàn dặm. Nhị nha ghé vào trên mạn thuyền nhìn về phía dưới, chưa bao giờ đi xa nàng bị này chói mắt cảnh sắc lắc lư ngốc tâm thần, hận không thể dài hơn gần như ánh mắt. Thuyền nhỏ chậm rãi hạ xuống tại phong diệp lâm rìa dừng lại, Hà tiên tử thu hồi thuyền nhỏ chiều ba người phân phó nói. Đừng phân tâm trăm ngàn muốn theo sát ta, nơi này có trận pháp, nếu là đi nhầm một bước, mạng nhỏ nhưng liền không đảm bảo. Nhị nha nhanh chóng kéo lấy đã sớm ngu si đại tráng, vội vàng đuổi theo Hà tiên tử bước chân, đem đại hổ ném ở mặt sau. Trong rừng cây cối dày đặc cùng nhị nha ở trong núi đã gặp phong cây khác biệt, nơi này mỗi cây đều tựa muốn dài đến bầu trời, vừa thô lại khỏe mạnh, mặt trên còn quấn vòng quanh một ít bạch bạch sương mù. Nhị nha cảm giác từ lúc vào này mảnh rừng trên người liền có loại không nói ra được thoải mái. Giống như thân thể từ trong tới ngoài đều là ấm áp. Muốn mở miệng hỏi một chút đại tráng có phải là hắn hay không cũng có loại cảm giác này, nhưng nhìn đến hắn kia muốn chết không sống bộ dáng bắt được tiêu mất ý niệm. Nàng nghĩ thầm, nếu không theo tiên sư đi, chính mình hôm nay vẫn là muốn đi cách vách trấn trên đòi đồng tiền. Lấy được đồng tiền lại tiêu một ít mua đồ ăn, sau khi về nhà cùng lão nhân cãi nhau thu thập một chút phòng ở ngủ. Ngày thứ hai khởi lên tiếp đòi đồng tiền. Cuộc sống như thế nàng qua được khả phiền. Nàng liền nghĩ đến ở chạy chơi, chẳng sợ chỉ là đi núi thượng đợi, hoặc là an vị tại bên bờ suối xem cá, đều so một cái chấn đi cầu phụ thân nói nai nai cường. Cho nên nàng không cảm thấy hiện tại có cái gì không tốt, nam tiên sư nữ tiên sư đều là tiên sư theo ai học bản lĩnh không đều một dạng. Bất quá nàng cũng biết đại tráng người này cứ như vậy, cái gì đều sợ, còn luyến tiếc rời đi lão nhân, luyến tiếc rời đi kia phá tiểu trấn, cũng không biết mỗi ngày xin cơm cùng bị đánh có cái gì tốt lưu niệm. Nhị nha còn đang suy nghĩ miên man thời điểm, Hà tiên tử đã đem ba người dẫn tới một chỗ vách núi xuống. Vách núi cũng là đỏ rực, có một cổ không lớn không nhỏ trong veo dòng nước. Từ sơn bích khe đá trung lưu ra tại chân núi tạo thành một cái tiểu đàm. Tiểu đàm bên cạnh có một cái đại đại sơn động, nhị nha đang nghĩ tới ở bên trong là cái gì thì Hà tiên tử đã muốn chỉ vào bên trong nói. Về sau, nơi này chính là các ngươi động phủ, vào xem một chút đi. Động phủ? Đó là thứ gì? Không đúng. Cho chúng ta vào kia đen trong sơn động. Nhị nha trong lòng giống to không muốn không muốn không cần, lại không dám biểu hiện ra ngoài. Nàng bất động, đại tráng cùng đại hổ cũng bất động, ba người đứng ở nơi đó, nghĩ đến hôm qua Hà tiên tử yêu mị môi đỏ mọng cùng rượu dị cười duyên, phần mình não bổ không ít nữ rượu ăn người khủng bố hình ảnh. Hà tiên tử thấy thế khẽ hừ một tiếng, đột nhiên từ trên tay phát ra một đạo ngọn lửa, hướng tới trong sơn động ném, nhất thời liền đem bên trong chiếu sáng lên. Ba người há hốc miệng, quả thực không dám tin, người trên tay như thế nào còn có thể phun ra hỏa đến. Nhị nha nghĩ rằng tay nghề này, ta nhưng là học định. Vào đi. Hà tiên tử dẫn đầu đi vào trong động, hướng tới mấy người phất phất tay. Nhị nha định liễu định đập loạn tâm, lôi kéo đại tráng đi vào trong. Sau khi đi vào mới phát hiện, chính mình não bổ người chết xương cốt đây, xà trùng thử nghĩ đây, đều là tại làm bẩn trước mắt sơn động. Trong sơn động không gian thật lớn, chung quanh vách núi giống như hình tròn hộ cháo, cùng phía dưới bình địa hình thành bán cầu hình. Màu đen mặt đất không biết là cái gì tài liệu trải thành, nhìn qua thực bóng loáng, đi lên lại sẽ không ngã sấp xuống, mặt trên còn mơ hồ có một chút kỳ quái hoa văn. Đặt ở trung gian bàn ghế nhìn qua thập phần tinh quý, tại Hà tiên tử điểm khởi trong ánh lửa lòe lòe tỏa sáng. Sơn động bên trái có mấy gian thấy không rõ phòng ở, bên phải phóng một mảng lớn cây trúc giá, địa thượng còn có một màu đen đỉnh, so nhị nha tại trong miếu đã gặp còn lớn hơn. Kỳ thật không cần đốt lửa, bên trong cũng có thể thấy rõ ràng, bởi vì trên vách núi đá mặt khảm nạm bọn họ cũng không nhận ra hạt châu, phiếm ra bạch bạch ánh sáng trông rất đẹp mắt. Hảo, ngồi xuống trước nghỉ ngơi một chút đi. Còn không biết các ngươi gọi cái gì, đều chính mình nói một chút đi. Đại hổ đã muốn bị liên tiếp sự kiện làm ngất, đại tráng thì càng không cần trông cậy vào, nhị nha chỉ có thể đầu tiên đã mở miệng. Tì tì tốt. Ta gọi nhị nha, đây là đại tráng, chúng ta là người một nhà. Hắn nhát gan, nói không nên lời nói. Hà tiên tử cười gật gật đầu, có vẻ kiều mi mặt rất đẹp lệ vài phần. Đại hổ thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Hà tiên tử mặt, lắp bắp nói. Ta là đại hổ. Ta là. Tiên sư nói. Ta là song linh căn. Ăn ta biết. Hà tiên tử đối linh căn tựa hồ cũng không như thế nào để ý, hướng tới chết quý đầu không nói lời nào đại tráng nói. Ngươi đừng sợ, không muốn nói chuyện coi như xong, ta chỗ này không quy củ nhiều như vậy. Nói xong nhường ba người xếp thành một loạt, thượng thủ sờ sờ ba người mạch đập, mới nói tiếp. Nếu các ngươi đều không có họ, ngày sau liền theo ta họ gì, đại hổ, ngươi về sau liền gọi Hà song linh. Đại tráng. Nguyên lai là ngũ linh căn, liền gọi Hà toàn linh, ngô, kim một hỏa thổ tứ linh căn, nếu ngươi ngũ hành thiếu nước, liền gọi Hà miêu miêu. Cải danh Hà miêu miêu nhị nha chỉ thấy một trận lực lượng xuyên thấu chính mình, tựa hồ ngay cả hôm qua ăn bánh bao thịt đều bị nhìn thấu, nhưng chỉ là một cái chớp mắt cảm giác kia lại biến mất vô tung. Đang suy nghĩ vừa mới có phải hay không ảo giác, liền nghe Hà tiên tử nói. Ta gọi Hà Yến Tâm, từ hôm nay trở đi các ngươi liền là ta đệ tử chính thức, đổi giọng gọi sư phụ đi. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 4. Ta muốn làm nữ đại vương. Ba người học đại nhân thở dài, ngồi dưới đất triều Hà Yến Tâm đã bái bái. Sư phụ, Hà song linh vẫn trộm đạo để mắt liếc xéo Hà Yến Tâm mặt, thấy thế nào đều cảm thấy tốt xem. Hà Yến Tâm mạo nhược song thập, mảnh dài mắt phượng có hơi nhớn lên, mũi thập phần tinh xảo khéo léo, chóp mũi hơi nhích lên, miệng giống như núi thượng tối diễm lệ hoa đỗ quyên, khiến cho người muốn âu yếm. Thêm người tu đạo làn da trơn bóng, cả người lộ ra cổ linh động, kiều mi khởi lên thập phần tự nhiên. Hà Toàn Linh làm đồng dạng 6 tuổi nam hài, lại đối với trước mắt này Mỹ Kiều Nương không hề hứng thú, sợ hãi kinh hách bất an cũng đã bình phục, lúc này chỉ thấy lại khốn lại đói. Hà Miêu Miêu cũng đói. Theo lý thuyết làm nghề nghiệp tên khất cái, nàng không đến mức chịu không được đói. Nhưng một năm qua này, nàng dưỡng thành mua thịt bánh bao ăn thói quen, mỗi ngày chịu đói thời gian đại đại giảm bớt. Lúc này cách cuối cùng một ngừng bánh bao thịt đã qua một ngày cả đêm. Nàng gặp Hà Yến Tâm tuy rằng lớn tựa như đại hổ. Nga không, Hà song linh kia quả phụ tẩu tử theo như lời, hổ mị tử, nhưng dọc theo đường đi tính tình cũng coi là hảo. Không giống kia hai người nam tiên sư đối với nàng hòa ái khóc bao cực độ không kiên nhẫn. Vì thế đánh bảo hỏi. sư phụ, chúng ta đã lâu đều chưa ăn cơm đây, có thể ăn được hay không ít đồ à? Nói xong về chiều Hà Yến Tâm chừng mắt nhìn, có vẻ thập phần vô tội. Đây chính là nàng đòi đồng tiền sở trường tuyệt sống. Ăn, là ta sơ sót. Hà Yến Tâm quả nhiên cùng hòa ái ái, sờ sờ của nàng tóc đuôi ngựa, cũng không biết từ đâu lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, đổ ra tam viên viên viên nho nhỏ viên thuốc đến. Đây là tích cốc đan. Ta đã tích cốc nhiều năm, nơi này không chuẩn bị ăn, các ngươi trước ăn đan dược chấp nhận một chút. Hà Miu Miu không biết cái gì là tích cốc, bất quá hoàn thuốc này nhi thoạt nhìn bạch bạch, ngửi lên cũng không trách vị, nếu mỹ nhân sư phụ nhường ăn, vậy thì ăn đi. Nàng để nhất vươn tay, lấy tới một ngụm nuốt xuống, Hà Toàn Linh, Hà Song Linh mới nhận lấy. Ba người chỉ thấy một trận ấm xa xăm lực lượng, trước ngực khẩu đến trong cơ thể, sắp cô rung động bụng lập tức liền không đói bụng. Hà Miu Miu trước mắt sáng lên, thầm nghĩ thật sự là thần dược, nhìn chằm chằm Hà Yến Tâm trên tay bình ngọc nhỏ không chịu chớp mắt. Hà Yến Tâm thấy vậy, đem lọ thuốc đưa cho nàng nói. Chai này cho ngươi đi. Một ngày chỉ cần một có thể, nhiều phục cũng vô dụng. Cảm ơn sư phụ. Thanh Thúy dễ nghe ấu đồng tiếng nói, nhường Hà Yến Tâm hoảng hốt một chút, lập tức lại khôi phục kiều mi nguyên trạng, đối với ba người nói. Bên trái sơn động nhỏ, liền là chính các ngươi tiểu gian. Hôm nay cũng được không ít đường, đi trước nghỉ tạm đi. Hà Miu Miu triều mỹ nhân sư phụ làm cái vái chào, mới lôi kéo Hà Toàn Linh vào đồng nhất tại. Tiểu gian trừ một chương đại đại giường đá, không có vật gì khác. Hai người trèo lên nằm xong, lạnh lẽo cứng rắn xúc cảm, làm cho bọn họ mệt mỏi tiêu tán không ít. Nhị nha! Ngươi có thể ngủ sao? Kêu ta Miu Miu! Nàng tuy rằng không biết là nào hai chữ, nhưng có cái tên tổng tốt hơn nhị nha nhiều. Miu Miu! Ngươi nói, chúng ta có thể học được bản lãnh thật sự sao? Ta cũng tưởng tượng sư phụ như vậy, trong tay phun lửa đi ra. Mùa đông sẽ không sợ lạnh. Đương nhiên có thể. Chỉ cần ngươi đừng cả ngày ma ma tức tức động một chút là khóc. Ngươi xem cách nào tiên sư giống ngươi dường như. Nàng tuy rằng cũng chỉ gặp qua ba tiên sư, nhưng này ba đều tuyệt đối không giống như là sẽ khóc người. Ta biết. Miu Miu. Ngươi học bản lĩnh về sau muốn làm cái gì? Làm tiên sư. Sau đó chiếm một ngọn núi thu mấy cái đồ đệ, làm nữ đại vương. Ngươi đâu? Ngươi muốn làm cái gì? Ta muốn cho ngươi trợ thủ. Không tiền đồ. Chính ngươi cũng chiếm một ngọn núi. Nhưng là ta sợ. Hà Miu Miu trong bóng đêm trợn trắng mắt, sợ cái gì? Ta sợ không ai phụ giúp vào với ta. Ba người này một ngủ, đến ngày thứ hai buổi trưa mới tỉnh. Hà Miu Miu ra khỏi núi đồng, muốn đi phía ngoài thủy đàm rửa mặt, lại nhìn thấy mỹ nhân sư phụ giống như hòa thượng tiên nữ, híp mắt, ngồi xếp bằng tại bờ đầm, tỉnh. Đều đi rửa mặt một chút, phục rồi tích cốc đan liền tiến vào. Nói xong liền đứng dậy, phiêu bình thường vào sơn động. Chúng ta người tu tiên đều có linh căn. Linh căn càng ít, tu luyện tư chất càng tốt, tỉ như song linh. Liền là thập phần khó gặp hỏa một song linh căn. Nghe được này, Hà Miu Miu trong lòng run lên, nguyên lai linh căn tốt nhất, thế nhưng là tiểu tử thúi này. Miu Miu ngươi là kim một hỏa thổ tứ linh căn, tư chất cũng không tính tốt. Mà toàn linh, ngươi chính là khó nhất tu luyện ngũ linh căn. Hà song linh đắc ý nhìn hai người một chút, hoàn toàn không chú ý tới Hà Yến Tâm trong mắt một tia khinh thường. Tu tiên chia làm rất nhiều cảnh giới. Luyện khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh. Các ngươi nay chỉ cần nhớ kỹ luyện khí kỳ chính là. Luyện khí kỳ tổng cộng 13 cái tiểu cảnh giới. Luyện khí 1 tầng đến 12 tầng, luyện khí viên mãn. Muốn đi vào luyện khí 1 tầng chỉ cần đà tỏa cảm thụ linh khí, tái dẫn khí nhập thể có thể. Hà Song Linh lúc này cho rằng chính mình đã là ba người này chung đầu tiên người. Liền tùy tiện hỏi. Vậy làm sao tài năng dẫn khí nhập thể? Hà Yến Tâm sắc mặt trầm xuống, giọng điệu cũng bất phục ôn nhu kiều mi trở nên thập phần lãnh lệ, Ta nếu tại giáo ngươi, đợi tự nhiên sẽ nói đến. Như lần sau sẽ ở ta nói chuyện khi tự tiện mở miệng, ta liền cắt đầu lưới của ngươi. Hà Song Linh liên tục gật đầu, ngăm đen mặt chứng được đỏ bừng. Hà Miêu Miêu, Hà Toàn Linh cũng sợ tới mức không nhẹ, vội vàng cúi đầu sợ bị liên lụy. Bọn họ đều có loại cảm giác, sư phụ đang nói những lời này thì tuyệt đối không giống lão nhân như vậy, chỉ là tùy tiện nói một chút. Bất quá Hà Yến Tâm chỉ một cái chớp mắt, lại biến trở về kia trương như hoa như ngọc khuôn mặt tươi cười, nói tiếp. Toàn Linh, Miêu Miêu, hai người các ngươi dẫn khí nhập thể hội tương đối gian nan. Bất quá cũng không cần nản lòng, phối hợp ta cho các ngươi công pháp, chậm rãi cố gắng cũng là. Nói xong lại chuyển hướng Hà Song Linh, hoàn toàn nhìn không ra vừa mới lửa giận. Song Linh, ngươi dẫn khí nhập thể thời gian sẽ tương đối ngắn, cho nên không cần công pháp tương trợ, trực tiếp cảm thụ linh khí có thể. Tu sĩ tiến vào luyện khí kỳ, liền có 150 năm thọ mệnh, nhưng lúc này còn không tính chân chính nhập đạo. Chỉ có tại 150 năm trong tiến giai trúc cơ, gia tăng 350 năm thọ mệnh, mới tính thoát ly phàm nhân chi thai. Luyện khí kỳ không thể tích cốc, chỉ có đến trúc cơ kỳ mới có thể không thực không ngủ. Trúc cơ sau sẽ còn trì hoãn già cả, ta nay 200 tuổi có dư đã là trúc cơ viên mãn. Hà Miêu Miêu nghe được có chút như lọt vào trong sương mù, nhưng đại khái ý tứ vẫn là hiểu. Chỉ cần tu tiên là có thể sống được lâu. Liền có thể không ăn cơm. Liền có thể giống mỹ nhân sư phụ một dạng, 200 tuổi bất lão, làm cái nữ đại vương. Các ngươi biết trước những này là đủ rồi. Lại nhiều tu vi không đủ biết cũng là vô dụng. Còn có, các ngươi khả nhận được tự. Ba đầu đồng thời tả hữu lắc lư. Kia từ hôm nay trở đi, buổi sáng tập viết, buổi chiều tu luyện, buổi tối đi vào giấc ngủ trước tại bờ đầm luyện thể. Nói xong từ bên phải trên giá sách triệu đến một thiên tràn ngập văn tự giấy trắng, bắt đầu giáo thủ khởi lên. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 5. Ngươi đánh lại ta thử xem. Thiên địa hàm hoàng, cá khuỷu tay hồng hoàng. Hà Miêu Miêu một bên niệm, một bên cảm thấy trong miệng đều muốn đảm ra cái chim đến. Hàm hoàng không hàm hoàng, có thể có cái trứng đã không sai rồi, cá a khuỷu tay ta cũng không trông cậy vào. Ăn ba ngày tích cốc đan, ngay từ đầu còn cảm thấy mới mẻ, hôm nay sớm học này thiên tử văn, mặt trên từ nhỏ lại làm giấy lên của nàng tham kính nhi. Hà Yến Tâm thấy nàng một câu sai lầm quá nửa, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nàng đối với này tiểu nha đầu, luôn luôn tương đối dễ dàng tha thứ. Miu Miu, ngươi hảo sinh chiếu ta nói niệm. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Lưng đã hiểu ta liền cho các ngươi ăn. Hà Miu Miu vừa nghe có ăn, ánh mắt sáng long lanh nhìn chằm chằm mỹ nhân sư phụ. Niệm một lần. Thiên địa huyền hoàng, cá. Vũ trụ hồng hoang. Không sai. Tiếp niệm. Một buổi sáng, rất nhanh liền tại ba người đứt quãng tiếng đọc sách chung qua đi. Tại Hà Miêu Miêu chờ mong trong ánh mắt, Hà Yến Tâm phân phó vài câu chợt lóe thân ra hồng phong lâm. Hà Song Linh từ lúc hôm qua nhận yêu cầu trước mặt Hà Yến Tâm liền có chút câu thúc, lúc này thấy nàng vừa đi, liền lại khôi phục tinh lực. Đại tráng. Ngươi ngày hôm qua nghe không nghe thấy sư phụ nói. Ta linh căn là tốt nhất. Của ngươi tối không tốt. Về sau khẳng định không tiền đồ. Hà Miêu Miêu đang muốn mở miệng phản kích. Lại gặp từ trước đến nay không từng phản kháng Hà Toàn Linh. Mình mở khẩu. Sư phụ cho ta lấy tên. Ta gọi Hà Toàn Linh. Ta. Ta chỉ muốn cố gắng liền có thể dẫn khí nhập thể. Một câu giống xong, bạch nộn nộn thanh tú khuôn mặt, đã muốn chứng được đỏ bừng, tay đều kích động được run run lên. Bất quá nhìn đến Hà Song Linh kia kinh ngạc mặt, hắn liền cảm thấy loại cảm giác này cũng không sai, khó trách Miêu Miêu cả ngày đều thích hung người khác. Hà Miêu Miêu cũng bị này chuyển biến kinh ngạc, bất quá nội tâm của nàng thập phần thỏa mãn, tiểu tử này rốt cuộc khai khiếu. Về sau hai người bọn họ liên thủ còn không đem Hà Song Linh mắng chết. toàn linh chính là như vậy. Về sau ngươi cũng muốn hung một điểm. Những kia không biết xấu hổ mới không dám khi dễ ngươi. Ăn, miêu miêu ngươi nói được đối. Hai người kẻ sướng người họa, hoàn toàn không để ý tới Hà Song Linh phun lửa mắt. Hắn vốn là khinh thường hai người này tiểu khất cái. Tuy rằng hắn không cha không mẹ, nhưng là có ít nhất nhà có tẩu tử. Hai người này bất quá là có nương sinh không nương dưỡng giã chủng. Thế nhưng cũng có thể cùng hắn cùng nhau bái tiên sư. Một cái suốt ngày giã được không giống cái nha đầu, một cái cả ngày khóc sướt mướt giống cái đàn bà nhi. Gặp Hà Miêu Miêu hai người còn tại bàn luận xôn xao, thỉnh thoảng còn hi hi ha ha cười ra tiếng, hoàn toàn không có muốn tới hòa hảo ý tứ, Hà Song Linh trong lòng càng là tức giận. Tẩu tử nói được quả nhiên không sai, hai người này đều là tiện phôi, từ trong tim liền hư thối, trưởng thành cũng khẳng định không phải người tốt. Hà Miêu Miêu mới mặc kệ Hà Song Linh trong lòng như thế nào tác tưởng. Nàng chính thương lượng với Hà Toàn Linh, muốn như thế nào cùng sư phụ xin chỉ thị lên núi chơi một vòng. Từ lúc đến chỗ này, nhìn thấy phía sau này hồng diễm diễm vách núi, nàng sớm khẩn cấp nghĩ đi lên bắt cá đùa chim. Một lúc lâu sau, đã muốn chán đến chết ba người, rốt cuộc chờ trở về Hà Yến Tâm. Sư phụ, ngươi đã về rồi. Hà Miêu Miêu tối kích động. Xa xa liền triều thủy đàm chạy qua, nhưng thấy đến Hà Yến Tâm trên tay cái gì đều không lấy, lúc ấy liền thất thần. Này nói hảo mua đồ ăn, như thế nào tay không trở lại. Thấy nàng ngốc quá quá đứng ở đó, nhìn mình chằm chằm tay xem, Hà Yến Tâm mới phản ứng được. Đừng xem, ta đều trang tại trong túi đựng đồ. Nói xong chỉ vào bên hông một cái than bổ nhào gói to, nha, đây chính là chữ vật túi, có thể trang rất nhiều gì đó, về sau cũng cho ngươi một cái. Kia sư phụ cùng tiên sư biến ra thuyền nhỏ, cũng đều là trang ở nơi này trong gói to mặt. Không sai. Kia thuyền nhỏ gọi phi hành pháp khí, đến chút cơ sau liền có thể dùng. Hà Miêu Miêu lại trong lòng tán thưởng, tu tiên thật tốt. Chút cơ thật tốt. Ta cũng phải nhanh nhanh trúc cơ. Đi vào trong sơn động, Hà Toàn Linh, Hà Song Linh cũng tiến lên đón, hướng tới Hà Yến Tâm xá một cái. Ngồi xuống đi trước ăn cơm, buổi chiều ta liền chỉ đạo các ngươi dẫn khí nhập thể. Nói xong cũng không thấy động tác, trên bàn liền xuất hiện một thùng nóng hầm hập cơm, cửu mâm đồ ăn cùng ba chén nhỏ. Kia chín đồ ăn đều là Hà Miêu Miêu. Hà Toàn Linh ngày thường nghĩ cũng không dám nghĩ thứ tốt. Ngay cả trong nhà có lưỡng tiền nhàn dối Hà Song Linh đều chưa thấy qua như vậy tinh phẩm. Ba người rõ ràng đều ăn tích cốc đan, lúc này bụng lại đều kêu rột rột khởi lên, nhưng không ai không có động thủ trước, chỉ nhìn chằm chằm vài đạo đồ ăn hung hăng chảy nước miếng, chờ Hà Yến Tâm lên tiếng. Nhìn chằm chằm làm cái gì còn không mau ăn. Ta đi thủy đàm bên cạnh đà tỏa, các ngươi ăn xong liền đi ra. Gặp Hà Yến Tâm nhẹ nhàng ra ngoài, Hà Miêu Miêu để nhất động thủ, đem kia một thùng cơm kéo đến trước mặt cho Hà Toàn Linh cùng chính mình thừa lão đại một chén. Thừa dịp Hà Song Linh còn tại bới cơm, nàng lại đem sở hữu đồ ăn đống quá nửa đến chính mình hai người trong bát, tức giận đến Hà Song Linh thiếu chút nữa ngã bát. Gặp Hà Yến Tâm ở bên ngoài thật xa. Hắn mới thấp giọng hung hăng nói. Hai cái tiểu tiện chủng chính là không kiến thức. Về sau ta trước học hảo tiên thuật, xem ta không đốt chết các ngươi. Hà Miêu Miêu cũng không phải là thua thiệt chủ. Liền tính về sau hắn lợi hại lại như thế nào, hiện tại, hắn không phải còn chưa bản lĩnh sao? Ba. Một bạt tai ngoan quất tới, Hà Song Linh ngăm đen trên mặt nhất thời hơn cái trưởng ấm. Ngươi dám đánh ta. Hà Song Linh che kỳ thật cũng không đau mặt, tức giận đến cả người phát run, ngươi còn dám đánh ta thử xem. Ba. Hà Song Linh. Hà Toàn Linh. Chưa bao giờ đình chỉ chú ý ba người động tĩnh Hà Yến Tâm. Hà Miêu Miêu đánh xong liền thu tay, cũng không nói, ôm bát liền mở ra ăn, còn thỉnh thoảng chọc chọc ngô ngơ Hà Toàn Linh. Hà Song Linh cắn răng, nhìn nhìn phía ngoài Hà Yến Tâm cuối cùng vẫn còn không dám hoàn thủ. chỉ tại trong lòng yên lặng suy nghĩ, chung quy một ngày, ta muốn đem hai người này cái tát gấp bội trả trở về. Cẩu mâm đồ ăn đối với ba người mà nói cũng không tính cái gì, rất nhanh liền bị toàn bộ tiêu hóa hết. Sờ tròn vo bụng, ba người đi đến bên ngoài thủy đàm, Học Hà Yến Tâm bộ dáng mặt hướng nàng ngồi xếp bằng xuống. Nhắm mắt lại, trong lòng không thể tồn sự. Tâm tự để nằm ngang, lặng lặng cảm ngộ chung quanh linh khí. Hà Miêu Miêu nghiêm túc làm mỗi một bước, nhưng trong lòng chính là nhìn không được nghĩ này nghĩ nọ. Rất nhanh liền cảm thấy thí, cổ cũng đau, chân cũng ma, tiểu thân thể cũng nhanh rất không thẳng. Hai người khác tự nhiên cũng giống vậy, qua không đến nửa nén hương tất cả đều tại chỗ nữ lai nữ khứ. Không được nhúc nhích. Hà Yến Tâm giọng điệu một lệ, hù được ba người lập tức ngồi thẳng kiên trì khởi lên. Hà Miêu Miêu ánh mắt nhìn không được tiểu tiểu lặng lẽ cái lỗ, chỉ thấy Hà Yến Tâm vẫn từ từ nhắm hai mắt, trong lòng càng là bội phục không thôi. Ngay cả từ từ nhắm hai mắt đều có thể biết được chính mình động tính kia, mở mắt ra không được đem mình xem cái thấu. Nghĩ đến chỗ này, thầm nghĩ trong lòng kia vừa mới ăn vào gì đó, có thể hay không bị sư phụ nhìn thấy. Trong bụng lớn lên hình dáng ra sao? Xương cốt có thể hay không nhìn thấy? Một cái buổi chiều rất nhanh tại của nàng trong lúc miên man suy nghĩ qua đi, ba người cũng không có thể dẫn khí nhập thể. Hà Yến Tâm thập phần bình tĩnh, cũng không có ba người trong tưởng tượng phẫn nộ cùng cở trách, chỉ thản nhiên nói. Đi nghỉ ngơi trong chốc lát, buổi tối bắt đầu luyện thể. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 6. Cổ quái trực giác. Hà Miêu Miêu không biết cái gì là luyện thể, còn tưởng rằng cũng là ngồi tu luyện cái gì tiên thuật. Đang nghe Hà Yến Tâm nói ra, mỗi người tất yếu ngồi hơn nửa cái canh giờ trung bình tấn, lại dọc theo ao hồ chạy 10 vòng thì ba người đều là trợn mắt há hốc mồm. Này học tiên thuật còn phải làm thể lực sống. Hà Miêu Miêu, Hà Toàn Linh ngược lại là hoàn hảo, kinh ngạc một chút cũng liền chấp nhận. Ngồi trung bình tấn chạy bộ nha, tổng so trở về xin cơm cường. Nhưng vẫn không có bị khổ, bị tẩu tử chiếu cố được thỏa đáng Hà Song Linh, nhưng liền phạm vào sầu. Hắn thoạt nhìn so với kia hai cái tiểu đậu giá đỗ cường tráng, đây chẳng qua là bởi vì chị dâu hắn cho hắn ăn ngon. Trên thực tế, hắn có thể nói là tay chân không chăm chỉ, có thể nằm tuyệt đối không ngồi, có thể ngồi tuyệt đối không đứng. Gặp hai người khác đã muốn dọn xong trung bình tấn tư thế, tuy rằng siêu siêu vẹo vẹo không đủ xem, nhưng ít ra thái độ là tốt. Một mình đứng ở một bên hắn, lại một lần gợi ra Hà Yến Tâm lửa giận. Nếu ngươi là không nghĩ tu luyện, liền sớm làm lăn ra Phong Diệp Lâm. Ta mang ngươi tới đây, không phải nhường ngươi ăn ngủ ngủ ăn. Hà Song Linh nhanh chóng học hai người kia, kết quả bởi vì chân còn bị giống được phát run, mất thăng bằng ngã sấp xuống địa thượng. Hà Miêu Miêu trong lòng một trận nhảy nhót hoan hô, nàng chính là không nhìn nổi Hà Song Linh hảo. Tại tiểu trấn thì Hà Song Linh liền không làm cho người thích, thêm hắn kia bao che khuyết điểm còn có tên tiếng không tốt tẩu tử, càng là không ai phản ứng, chỉ có Hà Toàn Linh tâm hảo thường thường nói với hắn nói chuyện. Nhưng này người còn các loại không cảm kích, thường xuyên khi dễ người, nói Hà Toàn Linh là không ai muốn giã trùng, biết rõ hắn nhát gan, còn nói các loại ma dược câu chuyện hù dọa hắn. Mỗi lần chỉ cần một khi dễ đến Hà Toàn Linh hoa hoa khóc lớn, tiểu tử thúi này hãy cùng biến thái dường như vẻ mặt dược tiếu. Nhìn đến hắn một bộ lại sợ lại cẩn thận biểu tình, Hà Miêu Miêu nghĩ rằng vẫn là sư phụ lợi hại, một câu liền sợ tới mức hắn tè ra quần. Hà Miêu Miêu cảm thấy mỹ nhân này sư phụ đặc biệt có nhãn lực, đối nàng tốt, đối Hà Toàn Linh cũng không sai, còn cùng nàng một dạng chết sống không quen nhìn Hà Song Linh. Tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng loại này bất công nàng thực thích. Hà Miêu Miêu một bên ngồi trung bình tấn, một bên trong lòng thất thần, nghĩ này nghĩ nọ. Nàng nghĩ tới kia hai cái tiên sư cùng sư phụ hoàn toàn khác biệt thái độ, trong lòng ẩm ẩm cảm thấy có chút kỳ quái. Nếu là trong nhà có ba hài tử, vậy đại nhân nhất định là thích thông minh nhất cái kia. Tựa như mỗi lần ăn xin thì cũng là thông minh khả ái nàng, so chất phác Hà Toàn Linh đòi được càng nhiều. Kia hai cái tiên sư chính là như vậy, đối Hà Song Linh như vậy hòa ái, đối với nàng lại lời nói lạnh nhạt không phản ứng. Nhưng vì cái gì sư phụ thái độ là phản đâu? Nàng không nghĩ ra, nho nhỏ đầu không chứa nổi sự, trong chốc lát suy nghĩ liền chạy đến nơi khác. Ba người chân bắt đầu phát run, mỗi người đều ngã sấp xuống địa thượng hai ba lần, nhưng vừa nhìn thấy Thủy Đàm bên cạnh nhắm mắt đà tỏa Hà Yến Tâm, liền lại thành thật đứng lên tiếp ngồi chồm hổm xuống. Hà Song Linh trong lòng lại ủy khuất lại sinh khí. Kia hai cái mới ngã hai lần, hắn thêm để nhất hồi không đứng vững, đều ngã bốn lần. Nghĩ đến Hà Yến Tâm khẳng định cảm thấy hắn vô dụng, hắn trong lòng lại là một trận khổ sở. Hắn thích Hà Yến Tâm, tưởng tượng những kia tới nhà nam nhân đối tẩu tử làm như vậy, đi đặt ở trên người nàng đối với nàng làm đồng dạng sự. Tuy rằng không biết vậy rốt cuộc là cái gì, nhưng hắn chính là khẳng định tự mình nghĩ đi làm. Ta nhất định phải hào hào tu tiên thuật, chỉ cần ta học được bản lĩnh, sư phụ liền sẽ rất tốt với ta. Hà Song Linh vừa cho chính mình bơm hơi, một bên dương sắp không cảm giác hai chân, cắn răng tiếp làm lên cưới sư phụ làm vợ mộng đẹp. Nửa canh giờ đối với Hà Yến Tâm mà nói chỉ là nháy mắt, đối với nửa ngồi ba người lại qua một đời. Lên tiếng đưa bọn họ gọi lên, tùy ý phất phất tay, ba người liền thấy một trận hòa hoãn lực lượng, từ trên xuống dưới đưa bọn họ bao lại, tiến vào hai chân khi mang theo một trận tê ngứa, đem sắp đánh gãy hai chân chậm rãi chữa trị hoàn nguyên. Hảo, hiện tại có thể đi chạy 10 vòng, hôm nay là được nghỉ ngơi. Trong những ngày kế tiếp, ba người qua khởi thập phần quy luật sinh hoạt. Buổi sáng đọc sách viết chữ. Sau khi ăn cơm trưa xong liền tại Thủy Đàm bên cạnh nếm thử dẫn khí nhập thể, buổi tối luyện thể hoàn tất, liền trở lại động phủ chung nghỉ ngơi. Hà Miu Miu cũng không có lên núi tâm tư, mỗi ngày ngồi xong trung bình tấn chạy xong giữ, nàng cũng đã mệt đến cùng cày ruộng lão hoàng ngưu một dạng, hận không thể ngủ nhiều thượng mấy cái canh giờ. Đem thiên tử văn toàn bộ học xong, Hà Yến Tâm lấy ra một tờ biến vàng vải lụa, bắt đầu dạy Hà Miu Miu, Hà Toàn Linh học tập công pháp. Điều này làm cho một mình đã tỏa dẫn khí nhập thể Hà Song Linh phi thường ghen tị. Hà Toàn Linh tự nhiên là hưng phấn không thôi, bọn họ linh căn không tốt thì thế nào? Sư phụ còn không phải chỉ truyền cho bọn họ công pháp. Bất quá Hà Miu Miu lại ẩn ẩn cảm thấy không thoải mái. Nàng mỗi hồi ở trong lòng yên lặng đọc thuộc lòng công pháp, đều sẽ có loại nhường nàng thập phần chán ghét cảm giác. Hà Yến Tâm thấy nàng càng ngày càng không chăm chú, chỉ nói nàng chơi tâm quấy phá, yên lặng không xuống dưới, cũng không từng sốt ruột quản thúc. Nửa tháng sau, Hà Yến Tâm rốt cuộc đem luyện khí kỳ công pháp toàn bộ dạy cho hai người, thấy bọn họ đều có thể một chữ thật tốt lưng ra, mới bắt đầu làm cho bọn họ thử dẫn khí nhập thể. Hà Miu Miu lặng lẽ nhìn một chút hưng phấn Hà Toàn Linh, từ đầu đến cuối có chút đánh không nổi tinh thần. Miu Miu, ngươi như thế nào không đả tỏa? Nhưng là có chỗ nào không rõ? Gặp Hà Yến Tâm nhíu mày đặt câu hỏi, Hà Miu Miu thiếu chút nữa thốt ra lời nói, tại cổ họng nhi đánh cầm ra cái chuyện, lại nuốt trở lại trong bụng. Không có không có, sư phụ, ta phải đi ngay dẫn khí nhập thể. Ngồi xếp bằng tại Thủy Đàm bên cạnh, Hà Miu Miu nhắm chặt hai mắt, ngay từ đầu đọc thuộc lòng công pháp, loại kia khác thường xuất hiện lần nữa dưới đáy lòng. Của nàng kiến thức còn quá ít, căn bản không biết loại cảm giác này hình dung như thế nào, chỉ có thể cảm giác được cả người không thoải mái, tựa như mình bị áp dụ quấn thân bình thường. Hà Yến Tâm vẫn chú ý mấy người tiến triển, thần thức không lưu tình chút nào tham đi vào bên trong cơ thể của bọn họ. Phát hiện chỉ có Hà Miu Miu không có nếm thử nhập định, trong lòng cũng có một tia không ngờ. Miu Miu, chuyên tâm đả tỏa, dựa theo công pháp lời nói hấp thu linh khí. Không cần chờ đến xong linh đều luyện khí trung kỳ, ngươi còn tại dẫn khí giai đoạn bồi hồi. Một câu nói này chính giữa Hà Miu Miu uy hiếp, nàng cũng không muốn đi ở tiểu tử thúi kia mặt sau. Huống chi xú tiểu tử một khi đắc thế, còn không đem nàng cùng Hà Toàn Linh dùng hỏa thiêu chết. Không được, phải nhanh chóng đọc thuộc lòng công pháp, sư phụ nếu nói như vậy liền có thể dẫn khí thành công, vậy thì khẳng định không sai. Hà Miu Miu đóng chặt mắt buông lỏng một ít, đem trong lòng mình tạp niệm dứt bỏ, cái gì đều không đi nghĩ, chỉ yên lặng suy nghĩ dẫn khí pháp quyết. Một nén nhang rất nhanh qua đi, nàng tiến vào một loại tuyệt không thể tả trạng thái, tựa hồ chung quanh hết thảy đều an tĩnh xuống dưới, ngay cả bên cạnh dòng nước tiếng đều không nghe được. Nàng cảm giác mình giống như tại trong nước ấm lặng lặng ngâm, chung quanh xuất hiện lấm tấm nhiều điểm ngũ sắc quang mang, theo nàng một lần lại một lần mặc niệm công pháp, những kia ngũ sắc quang mang thế nhưng dần dần hướng nàng tới gần. Đây chính là sư phụ nói linh khí. Ta liền muốn dẫn khí nhập thể đây. Này vừa hưng phấn ý tưởng mới vừa ở trong lòng hiện lên, Hà Miu Miu chỉ thấy bên tai vừa vang lên, dòng nước tiếng tiếng gió xuất hiện lần nữa, kia huyền diệu trạng thái như thế nào cũng tìm không được. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 7. Ý xấu sơ khởi. Hà Miu Miu từ lúc cảm ứng được linh khí, mỗi ngày tựa như thượng ẩn một dạng, trừ ăn cơm ra cùng luyện thể, còn lại thời gian toàn bộ dùng đang ngồi thượng. Đáng tiếc loại kia tuyệt không thể tả trạng thái không hề xuất hiện, những kia đủ mọi màu sắc linh khí điểm cũng như là của nàng ảo giác. Liên tục 3 ngày, nàng đều kiên trì ngồi ở thủy đàm bên cạnh mặt niệm công pháp, thẳng đến đêm dài khi Hà Yến Tâm thôi nàng. Nàng mới có thể lên giường đi nằm nghỉ ngơi một chút nhi. Loại tình huống này vẫn liên tục đến ngày thứ tư sáng sớm. Thủy đàm bên cạnh, Hà Song Linh bên người bỗng nhiên linh khí sôi trào, đem một bên cách đó không xa Hà Miu Miu, Hà Toàn Linh từ lúc ngồi chung kinh động. Hà Miu Miu nhìn thấy trên người hắn chảy ra rất nhiều màu đen sền sệt chất lỏng, trên mặt biểu tình càng ngày càng thống khổ, nhưng cả người khí tức đã muốn triệt để cải biến. Nàng biết, đây chính là sư phụ từng miêu tả qua dẫn khí nhập thể. Qua một lát nữa, Hà Song Linh liền muốn trở thành luyện khí kỳ tu sĩ. Nàng còn không rất biết che giấu tâm tình của mình, dầu dĩ không vui đứng lên. Không hề xem Hà Song Linh đã muốn không thống khổ nữa mặt, xoay người về tới sơn động tiểu gian. Hà Yến Tâm vẫn là ngồi ở trên tảng đá lớn, trên mặt không có đặc biệt gì biểu tình. Hà Miu Miu bực mình nàng không để vào mắt, Hà Song Linh dẫn khí thành công nàng cũng hoàn toàn không vui sướng trong mắt vô tình cảm giác, tựa hồ ngày thường ôn ngôn nhỏ nhẹ đều là giả tượng, loại này lạnh lùng mới thật sự là nàng. Một nén nhang sau, Hà Song Linh chậm rãi mở mắt ra, vẻ mặt hưng phấn mà hướng về phía Hà Yến Tâm nhích miệng cười, mãn nhãn đều là kích động quang mang. Lại đây một hồi lâu nhi, hắn phát hiện mình trên người dơ bẩn, đã ở không trung tản mát ra từng trận chua thối, lúc này mới thả người nhảy nhảy vào thủy đàm, một bên cười to một bên tẩy đi bùn đen. Sư phụ! Sư phụ! Ngươi xem ta là luyện khí kỳ tu sĩ! Hà Yến Tâm miệt hắn một chút mới gật gật đầu, giọng điệu thản nhiên nói. Rửa xong liền đi ra củng cố tu vi, không cần lơi lỏng. Hà Toàn Linh lại không hề cảm giác bị thất bại, chỉ cảm thấy sư phụ là đang quan tâm hắn, mau chóng hồi nói. Là, sư phụ, ta khẳng định hồi sớm chút cơ. Hà Miu Miu nghe động tĩnh bên ngoài trong lòng vừa tức lại khổ sở. Nàng như vậy cố gắng còn cõng sư phụ cho công pháp, vì cái gì vẫn bị cái tiểu tử thúi kia nhanh chân đến trước. Rõ ràng ngày đó cũng cảm giác được linh khí, vì cái gì sau này vẫn không phản ứng. Vì cái gì lão thiên gia phải đối với ta như vậy. Hà Miu Miu tức giận đến đầu tựa vào trong gối đầu, không lên tiếng khó chịu phát tiết lên tiếng. Miu Miu, ngươi đừng tức giận, chúng ta cũng sẽ dẫn khí nhập thể. Hà Toàn Linh không biết lúc nào cũng rụt tiến vào, ngồi ở trên giường đá bỏ rơi tiểu ngắn chân, nhỏ giọng an ủi nàng. Sư phụ nói, chúng ta chỉ cần hào hào học tập công pháp, khẳng định cũng sẽ không kém. Hà Miu Miu biết, mình chính là lại khí gây nữa cũng không hữu dụng, người so với người khí tử người, nàng còn không bằng dùng nhiều chút thời gian tu luyện. Toàn Linh, ngươi nói được đối. Chúng ta đây liền ra ngoài đả tỏa. Nói xong lôi kéo chuẩn bị nghỉ ngơi một chút nhi Hà Toàn Linh đến thủy đàm bên cạnh ngồi xếp bằng xuống, xem nhẹ trong nước cặp kia khiêu khích ánh mắt, thản nhiên nhập định. Hà Miêu Miêu ngay từ đầu rất khó bình tĩnh, tuy nói nàng không ngừng an ủi chính mình, làm cho chính mình đừng đi để ý Hà Song Linh, nhưng trong lòng vẫn là ẩn ẩn có chút khó chịu. Loại này như có như không cảm giác ảnh hưởng nàng thẳng đến Thái Dương sắp xuống núi, mới hoàn toàn tiến vào sâu tầng nhập định chung. Pháp quyết một lần lại một lần bị nàng mặc niệm, tâm thần triệt để chìm vào kia nhường nàng cảm giác quái dị, lại không thể cự tuyệt công pháp bên trong. Rốt cuộc, tại tịch dương chói mắt nhất thời điểm, nàng lại tiến vào loại kia không thể thành lời trạng thái. Lần này nàng cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục đọc thuộc lòng, không dám quá mức hưng phấn, sợ dọa chạy bên cạnh linh khí điểm. Kim xanh biếc hồng hoàng bốn loại nhan sắc quang điểm tựa hồ đối với nàng đặc biệt thân thiết, tại trong một mảnh bóng tối chậm rãi hướng nàng tới gần, nhưng vừa tiếp xúc với gần, hoặc như là không quá tình nguyện, thật nhanh lắc mình đi xa. Hà Miêu Miêu nghe sư phụ nói qua loại tình huống này, cho nên thấy thế cũng không sốt ruột, nàng là tứ linh căn, chỉ có thể dựa vào cố gắng cùng kiên nhẫn để đền bù thiên tư thiếu sót. Nàng không ngừng trong lòng mặc niệm, quang điểm cũng càng tụ càng nhiều, tại nàng dần dần thả lỏng thân thể ngoài, củ kết muốn hay không chui vào. Một người trong đó kim sắc quang điểm cơ hồ phải nhờ vào ôm chóp mũi của nàng, nàng không dám khinh thường, áp chế cấp tốc nhảy lên trái tim, chờ đợi kim sắc quang điểm tiến vào. Đúng lúc này, một tiếng chói tai cười to phá vỡ bình tĩnh, Hà Miêu Miêu nhìn kỹ, chung quanh chỗ nào còn có cái gì quang điểm. Kia huyền diệu khó giải thích trạng thái cũng đã bị kinh hãi không có. Nàng phẫn nộ mở mắt ra, giống như đầu bị cắt đứt ăn tiểu sói. Hung tợn nhìn chằm chằm thủy đàm trung Hà Song Linh. Chỉ thấy hắn mang theo vẻ mặt cười gian, đứng ở trong nước giọng điệu châm chọc chiều nàng hô. Giá nha đầu lại thất bại đây. Cũng không nhìn một chút ngươi là cái gì mặt hàng, cũng muốn học nhân tu tiên. Hà Miêu Miêu tức giận đến cả người phát run, nàng thật vất vả đem viên kia kim sắc quang điểm hấp dẫn đến chóp mũi, mắt thấy liền muốn đi vào thể. Ta cùng ngươi liều mạng. Nàng hô to một tiếng nhảy vào thủy đàm, từ đàm để nắm lên một tảng đá, liền muốn đi Hà Song Linh trên đầu mãnh tạp. Hà Yến Tâm lúc này mới ra tay, ốm tay áo vung lên, một loại không thể kháng cự lực lượng đem hai người ngăn cách, thở hồng hộc đứng ở trong đàm lẫn nhau chừng mắt. Hà Song Linh chính mình đi ra bị phạt. Lạnh lùng giọng điệu làm cho hắn nhìn không được dùng mình một cái, Hà Yến Tâm đứng ở thủy đàm phía ngoài trống trải mặt cỏ. Vung hai tay lên một vũ, cũng không biết đang làm cái gì. Hà Song Linh không dám trễ nai, dùng cả tay chân bò lên mặt cỏ, tại Hà Yến Tâm ý bảo xuống, đứng ở nàng chỉ vị trí. Ngươi lá gan cũng không nhỏ. Hà Yến Tâm ném ra một đạo linh quang, hắn sở chỗ đứng lập tức bạch quang chợt lóe, vô hình bình chứng đem hắn phong bế ở bên trong, một loại không biết sợ hãi xông lên đầu. Sư phụ ta không phải cố ý. Hắn không ngừng vuốt nhìn không thấy bình chướng, muốn từ bên trong chạy đi. Hà Yến Tâm cười lạnh một tiếng, thủ quyết vừa động, chỉ thấy Hà Song Linh sở đứng địa phương, xuất hiện mấy ngàn căn linh lực ngưng tụ thành châm, mỗi một căn đều chỉ có sợi tóc phẩm chất, hung hăng chui vào trong cơ thể hắn. Không. Sư phụ. Ta sai lầm a. Hà Song Linh kêu thảm thiết ở trong núi quanh quẩn không dứt, sợ tới mức hai người khác vừa động cũng không dám động. Các ngươi đều nghe kỹ cho ta. Hà Yến Tâm giọng điệu nghiêm túc, chậm rãi đi đến trên tảng đá lớn ngồi xuống, nếu là lại có đánh gãy người khác tu luyện tính toán, liền hảo hảo ngẫm lại hắn hôm nay thảm trạng. Hà Miêu Miêu cùng Hà Toàn Linh nhanh chóng cúi đầu xưng là, kia tiếng kêu đau đớn càng lúc càng lớn. Lại có vẻ bốn phía an tĩnh dị thường. Đúng vào lúc này, một đạo linh quang từ bên ngoài bay vào Hà Yến Tâm trong tay, lại nhường nàng khó được lộ ra mỉm cười. Miêu Miêu, Toàn Linh, chính các ngươi hảo hảo tu luyện. Ta muốn ra môn một chuyến. Hai người lăng lăng gật gật đầu, bị trên mặt nàng nụ cười ôn nhu hoa mắt. Sư phụ. Hà Miêu Miêu chỉ vào còn tại nhận hình phạt Hà Song Linh hỏi. Vậy hắn làm sao được? Hà Yến Tâm tươi cười vừa thu lại, khinh miệt nhìn đầy đất lăn lộn Hà Song Linh một chút, mới quay đầu nhìn về nàng nói. Ngươi không cần quản trận pháp không có linh khí tự nhiên sẽ dừng lại. Ngươi cùng toàn linh hảo sinh tu luyện, ta rất nhanh liền trở về. Tán tu Nan Vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 8. Ngàn dặm hội tình nhân chính thất đánh lên môn. Ánh trăng nhu hòa nhường ban đêm trở nên không hề lãnh tối, vào ban ngày tiếng gió côn trùng kêu vang cũng triệt để an tĩnh lại, toàn bộ Hồng Phong Lâm chỉ quanh quẩn khàn khàn kêu thảm thiết. Trận pháp còn chưa dừng lại, bên trong linh khí nhỏ châm đang muốn không bằng trước, uy lực càng ngày càng nhỏ, số lượng cũng giảm đến chừng trăm căn, bất quá chui vào trong cơ thể nhưng vẫn là giống nhau đau. Hà Song Linh chảy khô nước mắt kêu câm cổ họng, không ngừng vỗ trận pháp bình chướng, nhưng vô luận hắn làm cái gì kia đau đớn cũng sẽ không biến mất, ở trong cơ thể hắn chui đến đâm tới. Hắn không trách sư phụ bất quá là vì dạy hắn đạo lý, mới có thể làm cho hắn bị phạt, tựa như tẩu tử ngẫu nhiên cũng sẽ đánh hắn, tẩu tử nói, cái này gọi là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hắn chỉ hận Hà Miêu Miêu đều là cái kia giã chủng nha đầu, tựa như từ nhỏ khắc hắn, vô luận sự tình gì, chỉ cần cùng nàng dính lên bên cạnh đều xui. Thật vất vả dẫn khí nhập thể còn chưa kịp cao hứng, cũng bởi vì kia giã nha đầu chính mình dẫn khí không thành công, làm hại hắn ở trong này bị phạt. Hà Miêu Miêu, ngươi nhớ ý cho ta sẽ toàn bộ còn tới trên người ngươi. Thanh âm của hắn đã muốn khàn khàn, cả đêm châm hình phạt làm cho hắn cả người vô lực, rõ ràng là muốn giống to, kết quả phát ra đến chỉ có mỗi vù vù kiểu thanh âm. Nhưng Hà Miêu Miêu vẫn là nghe thấy, bởi vì nàng liền lôi kéo Hà Toàn Linh, mang cách đòn ghế, chống cằm ngồi ở bên cạnh, nhìn hắn lăn lộn kêu thảm thiết. Ngươi ở trước mặt ta vinh váo có ít lời gì? Có bản lĩnh trước mặt sư phụ vinh váo a? Ngươi! Ngươi chờ. Một ngày nào đó, ta muốn thả hỏa thiêu chết ngươi. Hà Song Linh dùng hết toàn lực, mới hung tợn nói ra một câu đầy đủ đến. Đáng tiếc hắn hiện tại đầy người bùn, quần áo lại bị ướt đẫm mồ hôi, dính sát ở trên người, sắc mặt tái nhợt không hề lực chấn nhiếp. Hà Miêu Miêu nghĩ đến buổi chiều bị hắn đánh gãy dẫn khí, lửa giận lại bị điểm cháy, lúc này kinh mạch còn mơ hồ làm đau. Thấy hắn uy hiếp chính mình, Hà Miêu Miêu không khách khí chút nào phản kích nói. Vậy thì xem ai trước thiêu cháy ai. Lính Nam Sơn mà kéo dài phập phồng, mặt trên linh tinh phân bố ba tu tiên môn phái. Kia hai cái bị Hà Yến Tâm dọa chạy trúc cơ tu sĩ thuộc về yếu nhất Minh Sơn phái. Toàn bộ môn phái chỉ có 12 cái tu sĩ, nhưng trúc cơ kỳ tu sĩ chiếm một nửa. Xếp hạng vạn năm lão nhị chính là kia hai cái tu sĩ muốn đi đoạt đệ tử Chu Sơn phái. Chu Sơn phái có 215 cái tu sĩ, trong đó cũng chỉ có 5 cái trúc cơ kỳ. Mà lính Nam Sơn mạch lớn nhất môn phái chính là lúc này Hà Yến Tâm đi trước Hạc Sơn phái. Hạc Sơn phái tại đây đều đi ngang qua Tây Nam dãy núi bên trong, xem như đệ nhất bá chủ. Toàn phái thượng hạ cùng sở hữu chừng trăm danh tu sĩ, trúc cơ kỳ tu sĩ số lượng so toàn bộ Chu Sơn phái người còn nhiều hơn, chính là này giới đỉnh phong kết đan tu sĩ cũng có ba. Hà Yến Tâm một đường ngự khí chạy như bay, kiều mi trên mặt tràn đầy tươi cười, linh thuyền tại dưới ánh trăng chớp đồng ẩm ẩm linh quang, rất nhanh đi đến Hạc Sơn phái ngoài một chỗ bí ẩn động phủ. Gặp bên trong không người, nàng cười duyên cởi ra quần áo, nằm tại cửa hàng mềm mại thú lông trên giường đá, bày ra hấp dẫn tư thái lặng lặng chờ đợi. Nơi này là nàng cùng tình nhân hẹn hò chi địa, người nọ là Hạc Sơn phái kết đan trưởng lão, khó khăn lắm 300 tuổi đã là kết đan trung kỳ tu vi. Hắn lớn giống như song thập ra mặt thanh niên tuấn Mỹ, đãi nàng giống như trong lòng Chu Sa Trí, mỗi lần gặp mặt, mềm nhũn tình thoại không ngừng kể ra tâm sự, nhường nàng 50 năm qua khăng khăng một mực theo. Hà Yến Tâm chỉ cầu hắn có thể mau mau tiến giai, không hề bị hắn kia kết đan hậu kỳ nhạc phụ khống chế, có thể sớm ngày thoát khỏi nàng đạo lữ, cùng nàng quang minh chánh đại đi cùng một chỗ. Nàng chính khát khao tình lang cùng chính mình cử hành hay, Tu đại điển bên ngoài rốt cuộc truyền đến một trận linh lực dao động, nhường nàng vui vô cùng, trong miệng lời nói lại một trận thầm oán, mang theo ti ti mị hoặc truyền ra ngoài. Ngô Thiên Lâm, ngươi có hay không là đem nhân gia quên mất? Như vậy đều không truyền tin đến. Bên ngoài người tới lại không phản ứng chút nào, thậm chí ngay cả động phủ cũng không từng tiến vào, nhường Hà Yến Tâm cảm thấy có chút không đối. Thiên Lâm. Nàng nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo, lại xuất khẩu thử một tiếng, bên ngoài lại vẫn không có động tĩnh. Hà Yến Tâm ám đạo không tốt, vừa mới nhận được truyền tấn phù, nàng không chút suy nghĩ liền bay tới, nơi này động phủ trừ nàng cùng Ngô Thiên Lâm căn bản không người biết, nàng căn bản không ngờ sau này gặp nguy hiểm. Nàng cảnh giới vận lên phòng ngự vòng bảo hộ, tế xuất một đạo màu đen linh xà kiếm, thân pháp chợt lóe ra động phủ, lại bị năm chương uy lực to lớn phù lục hung hăng đánh té xuống đất. Khụ, khụ khụ. Hà Yến Tâm chỉ thấy kinh mạch chấn đau, phun ra một ngụm máu tươi, nhìn xuống thương thế nhanh chóng đứng dậy, tế khởi linh thuyền hướng lên trên nhảy, đối nghịch người động thủ phản kích. Tiện nhân, nạp mạng đi. Người tới chính là Ngô Thiên Lâm đạo lữ, Hạc Sơn phái trưởng môn chi nữ Trần Oanh Ngọc. Nàng cũng là trúc cơ viên mãn, nhưng bởi vì kinh mạch từng chịu quá trọng thương, không có tiến giai kết đan cơ hội, tính tình trở nên càng ngày càng táo bạo, mới để cho Ngô Thiên Lâm nhìn không được bên ngoài tìm kiếm ôn hương Nguyễn Ngọc. Nhưng hắn làm việc cẩn thận, ngay cả phía ngoài nữ nhân là ai cũng không tìm ra, thẳng đến vừa mới có người nặc danh truyền tin, nói là 30 năm trước có cái nữ tu cho Ngô Thiên Lâm sinh một đứa trẻ. Nhường nàng đi Hạc Sơn phái phương bắc một chỗ đồng phủ, liền có thể bắt vừa vặn. Nghĩ đến chỗ này, Trần Oanh Ngọc lại là năm chương liệt hỏa phù bắn ra, ở không trung hóa thành một đạo nói hỏa long, hướng tới Hà Yến Tâm đánh tới. Hà Yến Tâm kinh sợ không thôi, đây là tam giai phù lục. Nữ nhân này trên tay lại có nhiều như vậy tam giai phù lục. Nàng căn bản không dám đón đỡ, xoay nhanh linh thuyền thượng hạ tránh né, trong tay linh xà kiếm cũng thu được trong túi đựng đồ, không dám lại ham chiến, vận lên toàn thân linh lực chiều hồng phong lâm phương hướng chạy trốn. Linh thuyền là Ngô Thiên Lâm đưa của nàng đính ước tín vật, toàn tốc vận hành khi cực nhanh, nhưng nàng vẫn bị một đạo liệt hỏa phù đánh vào phía sau, một ngụm máu tươi phun ra đổ vào thuyền thượng không thể nhúc nhích. Trần Oanh Ngọc cũng không tiến lên truy kích, hồng phong lâm trận pháp tầng tầng, nàng cũng không muốn vì cái tiện nhân chết. Hảo Trần Oanh Ngọc. Hà Yến Tâm thầm mắng không thôi, huy động liên tục mấy cách đi bùi quyết. Mới đưa trên người vết máu rửa sạch, đợi đến ta kết đan, nhất định muốn khiến ngươi chết không nơi táng thân. Một đường mắng trở về Hồng Phong Lâm, vây khốn Hà Song Linh trận pháp vừa mới tiêu tán, đang tại cãi lộn hắn lại bị thịnh nộ Hà Yến Tâm khốn vào trong trận. Ngươi dạy mãi không sửa, đêm nay liền hảo hảo dài dài giáo huấn. Thật vất vả mới tiêu tán kêu thảm thiết, lại vang vọng Hồng Phong Lâm. Hà Miu Miu vốn cũng tại tranh cãi ầm ĩ, bất quá vừa lúc không bị nghe được, nhìn thấy đầy mặt ý cười đi ra ngoài trong cơn giận dữ trở về Hà Yến Tâm, cũng biết khẳng định xảy ra chuyện gì không thoải mái, im lặng đứng ở một góc. Hà Yến Tâm lúc này lại vô tâm tư quản bọn họ, ném một câu ngày mai tự mình tu luyện theo sau lắc mình vào sơn động mật thất dưỡng thương, kêu, làm ta sợ muốn chết. Hà Miu Miu gặp mật thất đóng kín, mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, vừa mới sư phụ khí thế trên người, nhường nàng ngay cả ngón tay đều động không được. Miu Miu, ngươi xem không phát hiện sư phụ trên mặt có huyết. Hà Toàn Linh đem thanh âm phóng tới thấp nhất, mới dám đến gần Hà Miu Miu bên tai hỏi. Hà Miu Miu chỗ nào có thể nhìn thấy, nàng vẫn cúi đầu, sợ bị sư phụ phát hiện mình cũng tại mắng chửi người. Hận không thể chui vào dưới đất đi. Bất quá trên mặt có huyết làm sao rồi, bây giờ thiên khí nóng như vậy, bên ngoài muỗi nhiều như vậy, nàng tại trấn trên thời điểm thường xuyên tỉnh lại phát hiện trên mặt có muỗi huyết đâu. Vết bỏ chừng mắt nhìn chừng đầu ấp mất linh nhìn Hà Toàn Linh, một bên kéo hắn trở về núi đồng, vừa nói. Có thể là chụp muỗi lưu lại đi. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện, huyết công từ, Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 9. Xui xẻo Hà Song Linh bị châm hình phạt hầu hạ một đêm, cuối cùng trận pháp mất đi linh khí, hắn cũng đã đau hôn mê. Hà Miu Miu sáng sớm khởi lên, liền nhìn đến hắn té trên mặt đất muốn chết không sống, nhỏ giọng nguyền rủa câu. Xứng đáng đau chết ngươi. Gặp Hà Yến Tâm hôm nay không ra giáo bọn hắn nhận được chữ, nàng ngược lại là cảm thấy vừa lúc, như vậy còn có thể nhiều một chút thời gian dẫn khí nhập thể. Vừa mới ngồi vào mỗi ngày cố định vị trí, liền thấy Hà Toàn Linh đầy mặt tâm sự nặng nề đi tới. Miu Miu nói. Hà Toàn Linh quay đầu nhìn sơn động, gặp không có người đi ra mới đến gần trước mặt, cẩn thận từng ly từng tí nói. Ta hoài nghi sư phụ ăn người. Cái gì? Hà Miu Miu kêu sợ hãi lên tiếng, rồi lập tức giảm thấp xuống thanh âm, thấy ngốc chưa ngươi? Sư phụ làm sao có khả năng ăn người? Nếu là ăn người vì cái gì không ăn chúng ta? Hà Toàn Linh cau mày, vẻ mặt sắp khóc bộ dáng, thanh âm đều ở đây run rẩy. Nàng. Đêm qua, khóe miệng có thật nhiều huyết. Căn bản cũng không phải là chuột mối lưu lại. Ta liền nói không cần học tiên thuật, ngươi còn không tin ta. Ô. Hà Miu Miu biết hắn sẽ không nói dối, nhưng nàng vẫn là chưa tin. Tại Hồng Phong Lâm đợi gần một tháng, sư phụ ngay cả nước đều không uống qua, như thế nào có thể sẽ ăn người đâu. Nói không chừng sư phụ là theo nhân gia đánh nhau. Ngươi xem nàng trở về giận đùng đùng, hơn phân nửa là đánh thua. Chó ngáp phải rồi. Hà Miu Miu càng nghĩ càng cảm thấy chính là như vậy. Ngươi xem, lần trước sư phụ từ kia hai cái tu sĩ trong tay cướp ta nhóm, cũng là một bộ muốn đánh giá bộ dáng. Hà Toàn Linh nghe cách này cách nói, cũng hiểu được giống như có đạo lý, thúc thích không nói gì thêm. Hà Miu Miu thấy hắn còn không đi, đành phải rồi nói tiếp. Ngươi cũng thấy được, sư phụ tính tình không thế nào tốt. Nói không chừng ra ngoài thời điểm cùng người ta cãi nhau, động thủ cũng bình thường nha. Chúng ta cũng không thường xuyên cùng phía tây phố kia mấy cái tiểu tử đánh nhau, có một hồi ta bị bọn họ đánh được đầy mặt đều là huyết đâu. Hà Toàn Linh nghĩ nghĩ cảm thấy cái này cách nói giống như cũng đúng, chung quy sư phụ đối với hắn và Miu Miu đều rất tốt, hắn kỳ thật cũng không nguyện ý tin tưởng sư phụ là người xấu. Đều tại ta nhát gan, sư phụ nhất định là cùng người đánh nhau. Miu Miu ngươi tu luyện đi, ta cũng đi dẫn khí nhập thể. Nói xong xoa xoa trên mặt nước mắt chạy đến vừa lái bắt đầu đà tỏa đến. Mà lúc này bị hai người lại nhảy nhắc Hà Yến Tâm, lại đang tại trong mật thất, ăn người. U ám mật thất bốn phía đều là vách núi, một tia ánh nắng đều thấu không tiến vào, chỉ có đỉnh đầu mấy viên chiếu minh thạch tản mát ra ảm đạm nhìn. Một cái không biết bị nhốt bao lâu trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, bị tuyệt linh dây gắt gao trói chặt. Hắn nhìn qua như là 17-18 thiếu niên, tóc bị gắt gao đâm vào đỉnh đầu, lại tán loạn khoác rơi xuống, nửa người dưới nằm tại lạnh lẽo mặt đất. Nửa người trên lệch tựa vào trên thạch bích, môi đã muốn khô nước xuất huyết, có vẻ trên mặt càng thêm tái nhợt. Tối đen hai mắt không hề thần sắc, thập phần dại ra tuấn giật trên mặt không có bất cứ nào biểu tình, thoạt nhìn si si ngốc ngốc, tựa hồ đã là cái hoạt tử nhân. Chỉ có tại Hà Yến Tâm hai tay bấm tay niệm thần chú, dẫn động trong cơ thể hắn tinh huyết nhanh chóng lưu động thì kia tử khí trầm trầm trong mắt mới nhanh chóng lóe qua một tia hận ý, chỉ trong nháy mắt lại khôi phục lại nguyên dạng. Đỏ sẫm máu từ hắn mi tâm thấy xương tiểu tiểu viên trong động chảy ra, ở không trung ngưng tụ thành một đạo dây nhỏ chậm rãi bay vào Hà Yến Tâm trong miệng. Tinh huyết nhập khẩu đồng thời, Hà Yến Tâm bắt đầu vận chuyển công pháp. Nhường đỏ sẫm máu hỗn hợp trong cơ thể linh lực tại kinh mạch chậm rãi vận chuyển, một cái tiểu chu thiên sau mới mở mắt thu công đứng dậy. Trước khi đi ra, nàng vỗ vỗ trước mắt nam tu hai má, giọng điệu mập mờ nói. Như thế nào? Hiện tại không nghĩ cùng sư phụ làm đạo lữ. Hà Yến Tâm nũng nịu thanh âm, mang theo một tia hàn ý, đừng cho là ta không biết ngươi về điểm này tiểu tâm tư, muốn giả ngu tìm cơ hội chạy trốn, cũng phải nhìn xem chính mình thực lực. Hảo hảo đợi, nói không chừng ta còn có thể làm cho ngươi sống được lâu một chút nhi. Nàng xoay người ra cửa, vẫn chưa nhìn đến thiếu niên trong mắt phát ra âm độc oán hận cùng hung hăng rơi vào bàn tay móng tay. Sư phụ! Hơi thở mong manh thanh âm tại Hà Yến Tâm dưới chân truyền đến, nàng lúc này mới nhớ tới chính mình tối qua đem tiểu tử này ném vào trận pháp, vẫn quên phóng ra đến. Ngươi có thể biết sai lầm. Nàng không chút để ý quét dưới chân một chút, tay trái loát ngón tay phải giáp, phất đi đêm qua chưa từng toàn bộ thanh lý vết máu. Hà Song Linh chỉ có thể nhìn đến dưới ánh mặt trời kia bạch nộn nộn tay, như là ẩm ẩm phát ra linh quang, làm cho hắn miệng khô lưỡi khô qua đã lâu mới trả lời. Đồ nhi biết sai thỉnh cầu sư phụ tha cho ta đi. Hà Yến Tâm ốm tay áo vung lên thu hồi còn đem hắn vây ở tại chỗ trận pháp, ý bảo hắn có thể đi. Không tiền đồ. Hà Miu Miu đem ánh mắt lặng lẽ điều khe hở hẹp, nhìn đến Hà Song Linh bộ dáng kia, nhìn không được trong lòng nói thầm một câu, mới thu hồi tâm thần bắt đầu nghiêm túc nhập định. Sầm sầm sầm. Một tiếng vang thật lớn đem Hà Miu Miu ba người sợ tới mức run lên, bên ngoài bỗng nhiên xuất hiện một cái lam y trung niên nam tử, chính đạp trên phi kiếm triều Hồng Phong Lâm trận pháp mãnh đánh. Hà Yến Tâm túc túc đi ra nhận lấy cái chết. Ha ha, Trần Lương Ngọc, cũng không nhìn một chút chính ngươi đạo hạnh còn dám tới ta nơi này dương oai. Hà Yến Tâm lời còn chưa dứt, phi thân đánh tiến lên, linh xà kiếm ở không trung không ngừng vung, giống như điều màu đen độc xà cùng trận pháp công kích cùng nhau chiều Trần Lương Ngọc bay vụt. Trần Lương Ngọc là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, tu vi thực lực xa xa không bằng Hà Yến Tâm, nhưng hắn tại trong trận thân pháp linh mẫn, không ngừng tránh né trên tay trường kiếm phối hợp dưới chân phi kiếm, lại đem màu đen linh quang toàn bộ đánh tan. Ngươi không biết liêm sỉ tà tu. Dám đối với ta tỉ tỉ hạ độc. Cầm ra giải dược. Ta lưu lại ngươi một cách toàn thây. Hà Yến Tâm nghe vậy có chút ngoài ý muốn. Trần Lương Ngọc là Trần Oanh Ngọc đệ đệ. Tới đây tìm cha cũng không phải ngạc nhiên. Bất quá hạ độc lại là sao thế này? Là ai lợi dụng đêm qua đánh nhau, xuống tay với Trần Oanh Ngọc bất thành? Nữ nhân kia tính tình một điểm liền, lại bởi cha nàng là kết đan hậu kỳ, động một chút là chung quanh dương oai, đắc tội tu sĩ không có một châm cũng có 50. Hà Yến Tâm suy đoán chính mình này hồi hơn phân nửa là bị ai cho hãm hại, bất quá nàng cũng khinh thường tại cùng Trần Lương Ngọc giải thích, thấy hắn luôn mồm đều muốn chính mình tính mạng, dứt khoát không lên tiếng nữa. Trên tay động tác nhanh hơn, đạo đạo hắc khí ở không trung hóa thành một điều trường xà, hung hăng nhằm phía Trần Lương Ngọc đan điền. Khốn long trận khởi. Hà Yến Tâm hét lớn một tiếng, Hồng Phong Lâm trận pháp nháy mắt nhất lượng, đem muốn từ trường xà thủ hạ chạy ra Trần Lương Ngọc vây khốn, hoàn toàn không pháp nhúc nhích. Màu đen trường xà hung hăng đánh lên hắn đan điền, nhất thời đem hắn bụng đánh xuyên. Hắn cúi đầu nhìn trên người lớn chừng quả đấm động, phun ra một ngụm đỏ sầm huyết, một đầu ngã quỵ địa thượng. Hà Yến Tâm thấy thế cười lạnh một tiếng, dám đến tìm cha, liền phải làm hảo bị giết chuẩn bị, có cái hảo cha có như thế nào, nàng cũng không phải mặc cho người làm thịt người nhu nhược. Trần Lương Ngọc cả người linh khí hoàn toàn không có, chỉ còn lại có nửa khẩu khí tại, dựa vào bản năng giãy giụa muốn đứng dậy. Phi kiếm cùng pháp kiếm đều dừng ở bên cạnh, hắn lại không có khí lực nhặt, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hà Yến Tâm tới gần chậm rãi phun ra một câu. Ta cũng sẽ không cho ngươi lưu lại tòa.